Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 619, chắp đầu. Cũng đúng là như thế. Để không ít người cũng âm thầm lưu ý tới bên này. Đặc biệt là ánh mắt không ngừng nhìn quét Tiêu Nhiên. Cảm tình vị này nhìn qua tuổi tác không lớn gầy gò thanh niên. Cũng là vị kia ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu phía trên cũng đại danh đỉnh đỉnh Đan Thánh Nga. Trước kia không ít người còn đối với Tiêu Nhiên từ chối bọn họ lôi kéo mà lòng mang không cuống. Nhưng là bây giờ nhìn lại, vẫn đúng là không phải Tiêu Nhiên quá mức ngông cuồng, mà chính là Tiêu Nhiên bản thân thì có cái này tư bản từ chối bọn họ. Dựa theo ngoại giới đối với Tiêu Nhiên nghe đồn, thêm vào những năm gần đây Tiêu Nhiên tự thân thực lực đề bạt, e sợ ở đây có thể đấu được Tiêu Nhiên người. Liền ngay cả mấy vị kia nửa bước kim thân lưu giữ ở, cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Nhiên. Nếu như có thể tranh thủ đến Tiêu Nhiên, như vậy đối với bọn hắn đón lấy hành trình, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Thậm chí còn có thể thông qua Tiêu Nhiên sức ảnh hưởng, để cho người khác đồng dạng gia nhập đoàn bọn hắn đội. Đến thời điểm phần thắng càng lớn hơn mấy phần. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt lần thứ hai đánh giá ở Tiêu Nhiên trên thân. Tiêu Nhiên bên cạnh những người khác cũng phát hiện cái này quỷ dị biến hóa. Liền ngay cả Triệu Tuyết sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu là bởi vì nhà mẹ đẻ một vị không phải rất thân đường ca nguyên nhân, cho con trai của chính mình trêu chọc không cần thiết phiền phức, đó cũng không phải là nàng muốn xem đến. Nhưng này vị Triệu cảnh giới tựa hồ căn bản cũng không có ý thức được bọn họ đến, đã cho Tiêu Nhiên mọi người mang đến không cần thiết phiền phức. Còn đứng ở đó trên mặt mang theo cười nhạt ý, mở miệng đối với Triệu Tuyết giải thích lần này đi vào nguyên do. Nguyên lai, tại lần trước Thiên Hỏa Cung đại kiếp sau khi, Thiên Hỏa Cung Thái Thượng Trưởng lão rõ ràng Thiên Hỏa Cung vấn đề ở, liền đem không ít Thiên Hỏa Cung Triệu gia đích hệ nhất mạch phù hợp yêu cầu toàn bộ đá tới tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Tuy nhiên cái này đối với bọn hắn những này tham gia người đến nói có chút tàn nhẫn. Nhưng chỉ cần có thể sinh sống đi ra ngoài, tương lai tại Thiên Hỏa trong cung địa vị có thể tưởng tượng mà biết rõ. Thậm chí coi như là đột phá đến kim thân cơ hội cũng có thể là ở đây bị tìm được. Cũng là như vậy, vì lẽ đó lần này tham gia thiên tuyển giả thí luyện Thiên Hỏa cung nhân mấy đầy đủ đạt đến hơn 30 người. Cái này đã coi như là Thiên Hỏa cung hơn nửa đỉnh phong thực lực. Bởi vậy có thể thấy được lần này chỉnh đốn Thiên Hỏa cung quyết tâm mạnh như thế nào. Cuối cùng Triệu cảnh giới quả nhiên vẫn là đem chính mình mục đích cho nói ra đến. Cái thứ nhất mục đích vậy dĩ nhiên là hy vọng có thể yêu Tiêu Nhiên nhóm người này gia nhập. Có bọn họ gia nhập, Thiên Hỏa cung mọi người ở bên trong chỉ cần có thể hội hợp lại, hệ số an toàn đương nhiên phải giảm thiểu không nhỏ. Trừ cái này mục đích, còn hy vọng có thể từ Tiêu Nhiên bên này cho tới một ít liệu thương đan thuốc cùng với khôi phục chân nguyên đan dược. Tốt nhất là hiệu quả rất tốt loại kia. Đối với điều thứ nhất yêu cầu, Tiêu Nhiên không chút suy nghĩ liền từ chối. Bọn họ bên này không chỉ có Tiêu Nhiên thân thủ chế tác cảm ứng ngọc giàn, còn có Tiêu Nhiên cho đông đảo bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần không phải đụng với nửa bước kim thân loại hình cường giả, căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mặt khác Tiêu Nhiên cũng không hy vọng gia nhập còn lại đoàn đội bị người kiềm chế, tự nhiên là từ chối. Đối với điều thứ hai, Tiêu Nhiên không có cách nào từ chối. Trực tiếp lấy mẹ mình danh nghĩa, không trả giá biếu tặng 500 viên nhất phẩm liệu thương đan thuốc cùng 500 viên nhị phẩm khôi phục chân nguyên dùng đan dược. Sau đó liền Thiên Hỏa cung nhân trở lại. Bên cạnh, những người kia vẫn ở nhìn kỹ cái này bên này. Phát hiện Tiêu Nhiên không ngớt hỏa cung yêu cũng trực tiếp từ chối. Có thể thấy được Tiêu Nhiên tám thành là dự định mang theo phía sau những người kia một mình xong. Chỉ là thiên tuyển giả thí luyện chi địa bao la cực kỳ. Những người này đầu nhập đi vào thí luyện kết thúc trước thậm chí không biết rõ đến cùng có cơ hội hay không lại gặp lại Tiêu Nhiên đến cùng bằng quan hệ tự tin. Đây là một điều bí ẩn. Không có ai biết rõ. Cũng không có cách nào qua tra cứu. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, Lại nghĩ yêu Tiêu Nhiên hiển nhiên là không thể nào. Bây giờ có thể làm, cũng chính là tận lực tránh khỏi trêu chọc đến Tiêu Nhiên. Miễn cho đến thời điểm bị cái này hố một cái, lấy đan thánh sức ảnh hưởng. Nếu là hết sức hố bọn hắn một cái, khả năng này cũng không phải là không có. Thời gian nửa ngày chớp mắt liền qua, giữa không trung vẫn là như vậy u ám một mảnh, khiến người ta thấy không rõ lắm u ám phía sau đến cùng có chút quan hệ đồ vật. Phía dưới võ giả tụ tập ở một khối cũng dư tĩnh chỉnh hợp gần như. Lúc này lại từ giữa không trung nhìn tới, liền có thể phát hiện những võ giả này từng cái một khối to tiểu nhất khối tụ tập cùng nhau. Hình thành từng cái lấy người kia hoặc là một cái nào đó thế lực làm trung tâm tiểu đoàn. Thể, đương nhiên, cũng không có thiếu người là đơn độc chờ ở một vị trí nào đó. Mà thường thường những người này, muốn sao là tu vi cường hãn đến mức tận cùng. Muốn sao là cả người thấu một luồng ngạo khí, để cho người khác không muốn chủ động tới gần lưu giữ ở. Có thể tưởng tượng đến. Những người này tiến vào thiên tuyển giả thí luyện chi địa sau, khẳng định cũng là một người ở bên trong đơn đả độc đấu. Còn kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Vậy chỉ có thể là mặc cho số phận. Tiêu Nhiên, ngươi mau nhìn, chúng ta bên này có người hướng về Nam Chiêm Bộ Châu trong đám người đi tới. Một bên Tiêm Lộ trầm thấp thanh âm ở Tiêu Nhiên bên tai vang lên. Tiêu Nhiên mở hai mắt ra hướng về Nam Chiêm Bộ Châu vị trí nhìn lại. Quả nhiên thấy có người chính thoát ly bên này đoàn người. Hướng về Nam Chiêm Bộ Châu bên kia đi đến. Hơn nữa còn không chỉ một người. Trừ đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, vẫn còn có người đâu hướng về Tây Ngưu Hạ Châu cùng với Bắc Câu Lô Châu vị trí quá khứ. Xem ra tựa hồ là muốn liên hợp người bên kia. Không phải nói tứ đại châu lục người từ trước đến giờ đều là không đúng lắm sao? Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền rõ ràng. Bởi vì, từ Đông Thắng Thần Châu đi tới một người. Chính nóng bỏng cùng hai tên từ Tây Ngưu Hạ Châu đồng dạng đi ra người đến nóng bỏng đánh lấy bát. Chuyện, xem mặt kia trên sang sảng ý cười. Cùng với muốn nói thật vui vẻ mặt. Hiển nhiên mấy người đều là đã sớm biết nhau. Trong này người, tuổi tác to lớn nhất cũng mới 100 tuổi. Tự nhiên là không thể nào tham gia lần trước thiên tuyển giả thí luyện nhận thức. Như vậy nói như thế, cũng chỉ có một cái khả năng tính. Muốn sao là Tây Ngưu Hạ Châu hai người kia vượt qua vô tận tử hải vượt qua tầng tầng nguy cơ đi tới. Nơi này một bên, muốn sao là Đông Thắng Thần Châu cái kia tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong võ giả ngang qua vô tận. Tử hải qua Tây Ngưu Hạ Châu, cùng đối phương kết bạn. Bất kể là người nào vượt qua vô tận tử hải, đều đủ để ở đây không ít người ngơ ngác. Phải biết, vô tận tử hải bên trong có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Có thể không đơn thuần là tu vi cao thâm liền có thể xông vào đi vào. Thậm chí nghe đồn còn có kim thân cảnh giới cường giả tiến vào vô tận tử hải sau. Cũng không còn đi ra đây. Ba người này thực lực, tuyệt đối đều là cực cường. Trừ bên này. Những phương hướng khác mấy cái châu lục cũng lần lượt đi ra một ít tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong, thậm chí là nửa bước kim thân cảnh giới trẻ tuổi đệ nhất nhân vật thiên tài. Những người này đi tới một khối sau, lại chủ động cùng mặt khác mấy tòa châu lục thượng người tiến tới cùng nhau. Sau đó đi tới một chỗ khác trên đất trống, còn tại thân thể bốn phía bày xuống kết giới, tựa hồ là muốn thương lượng quan hệ bí ẩn sự tình. Sợ sệt bị người khác cho nghe được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 620, thí luyện. Bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.